mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 46, nửa bước thánh nhân. Phốp, phốp, phốp, mấy đạo nặng nề tiếng vang đi qua. Bảy cái thủy ma chuẩn thánh trên người đều toát ra một đạo huyết vụ. Chẳng qua là trong nháy mắt, bảy tên thủy ma chuẩn thánh đã người người bị thương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều dọa sợ. Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Lại kinh khủng như vậy. Ngay cả chuẩn thánh đều tránh né không mở. Phòng ngự không được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt thất thải hạt sen công kích, thủy ma chuẩn thánh tự nhiên không thể nào thờ ơ không động lòng. Chỉ là bọn hắn mặc dù đã hết lực tránh né phòng ngự, nhưng lại cơ hồ không có hiệu quả gì. Mà cái này còn không là làm người ta khiếp sợ nhất. Càng làm cho người ta khiếp sợ thậm chí sợ hãi là một tên trong đó thủy ma chuẩn thánh lại bị hạt sen trực tiếp trúng đích mi tâm, tựa như một súng bắn bể đầu. Chuẩn thánh chính là đạo quả thành thục, dòm thiên cơ hạng người. Không chỉ có nhục thân mạnh mẽ vô cùng, nguyên thần càng là vững chắc như núi. Nhưng là, đối mặt này cái hạt sen, thủy ma chuẩn thánh thân hình phảng phất đậu hủ, đạn chỉ có thể phá. Nguyên thần càng là giống như Kuchiki, đối mặt liên tử lăng nghiêm ngặt thế công, dễ dàng sụp đổ, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nguyên thần tản ra, chính là chuẩn thánh cũng tuyệt không sống đường. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, vạn vật mất tiếng, toàn bộ đất trời cũng không có màu sắc, chỉ còn lại hắc bạch nhị sắc, thiên địa vạn vật một mảnh tĩnh lặng. Coi như là tại khai sơn phách thạch, cũng chỉ còn lại động tác, không phát ra được chút nào âm thanh. Đây là trời đất bi thương. Sở hữu thủy ma đều sững sốt, coi như là kia núp ở băng diễm biển lửa bên kia không biết tên hang động sâu bên trong thủy ma tộc. Đại trưởng lão, cũng trong nháy mắt trở nên si ngốc, càng chớ nói còn lại thủy ma, ngay cả Ngộ Không cũng ngây người. Mặc dù trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, nhưng là cũng kiên quyết không nghĩ tới chính mình một kích này lại sẽ để cho một tên thủy ma chuẩn thánh vẫn lạc. Quay đầu mới vừa rồi một khắc kia công kích, Ngộ Không lại phát hiện mình cũng không còn cách nào chính xác bắt một khắc kia cảm giác. Một kích kia thoáng như thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Nếu như lại để cho hắn làm lại lần nữa, lúc này căn bản là không cách nào nữa lần phát ra cường lực như vậy một đòn. Bất quá, một kích kia vẫn là mang đến cho hắn một chút cảm ngộ. Chẳng qua là, lúc này, Ngộ Không căn bản là bất chấp đi tóm lấy trong đầu kia một chút cảm ngộ. Thủy ma tộc chúng người mặc dù bị hắn xuất kỳ bất ý một đòn cấp chấn trụ, nhưng là loại rung động này kéo dài không bao lâu, rất nhanh bọn họ liền sẽ kịp phản ứng. Thừa dịp của bọn hắn kinh hãi thất thần công phu, Ngộ Không thi triển thời không chi lực, đem Khổng Tuyên Na Di đến bên cạnh mình. Tiểu Tuyên, ngươi không sao chứ? Ca ca, ngươi không việc gì? Quá tốt. Khổng Tuyên mừng đến chảy nước mắt. Tại thủy ma nhóm nói Ngộ Không chắc chắn phải chết thời điểm, nàng mặc dù cũng không tin tưởng, nhưng là nội tâm vẫn là hết sức lo lắng. Lúc này tận mắt thấy Ngộ Không bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng. Thằng ngốc, ca ca làm sao có thể sẽ có sự tình đây? Ngộ Không cưng chiều bóp bóp Khổng Tuyên tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Lại nói tiếp, Tiểu Tuyên, người bảo vệ tốt Quy Linh, ta tới cho các ngươi hả giận. Lúc này, thủy ma nhóm cũng phản ảnh tới, rối rít giống giận, bất quá lại lớn đều bên ngoài mạnh bên trong yếu. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, trong tay đạo vận lưu truyền, thất thải quang mang trong ánh lấp lánh, từng đạo ánh sáng lấp lánh bắn hướng bốn phía thủy ma. A, lại là này loại ánh sáng, mọi người cẩn thận, vô số thủy ma kinh hoàng thất thố. Loại này ánh sáng lấp lánh có thể là mới vừa giết chết một người chuẩn thánh. Thật là cực kỳ kinh khủng. Lần hai thấy, bọn họ làm sao có thể không sợ hãi. Thất thải hạt sen công kích, những thứ này thủy ma căn bản cũng không có thấy rõ. Lúc này thấy Ngộ Không trong tay lần hai có ánh sáng lấp lánh tràn ra. Còn tưởng rằng lại là thất thải hạt sen công kích, thủy ma nhóm rối rít phát ra phòng ngự mạnh nhất, định ngăn trở ánh sáng lấp lánh công kích. Ngộ Không trong lòng cười lạnh, bàn tay lộn giữa, những thứ này ánh sáng lấp lánh liền tan biến không còn dấu tích. Cẩn thận, nó tại thân ngươi. Một tên thủy ma mắt thấy thất thải ánh sáng lấp lánh biến mất, chính đang nghi ngờ giữa, lại thấy một đạo thất thải ánh sáng lấp lánh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, đồng bạn sau lưng liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là lời hắn còn chưa nói xong, liền cảm giác phía sau một trận đau nhói, sau đó thân thể liền không ngừng được mà lay động. Nguyên lai, bọn họ xuất hiện ở chúng ta thân, sao, mang theo thật sâu không cam lòng. Tên này thủy ma tộc Đại La Kim Tiên nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, mà giống nhau một màn, cơ hồ xuất hiện ở sở hữu thủy ma trên người. Chỉ là có chút thủy ma tương đối may mắn tránh thoát đi, mà càng nhiều thủy ma lại không có tránh thoát, rơi vào hoàng tuyền. Dừng tay, Thủy Lam kinh hãi thất sắc, hướng về phía Ngộ Không hô quát một tiếng. Cùng lúc đó, cả người pháp lực bộc phát, hướng Ngộ Không vọt tới, mà còn lại thủy ma chuẩn thánh lúc này cũng kịp phản ứng, rối rít hướng Ngộ Không vọt tới. Mặc dù vẫn lạc một tên chuẩn thánh, bất quá cộng thêm Thủy Lam, hướng Ngộ Không vọt tới thủy ma chuẩn thánh như cũ có 12 vị nhiều. Mà càng làm cho người ta lo lắng là, tại băng diễm biển lửa bên kia, từng cổ một năng lượng cường đại cũng vọt tới bên này. Ngộ Không cơ hồ không có cân nhắc, vung tay lên, mang theo Khổng Tuyên cùng Quy Linh hai nàng liền chìm vào băng diễm trong biển lửa. Năng lượng cường đại trùng kích, đem cái này phiến thiên địa chấn động, cả tòa Thác Hàn băng nguyên đều run rẩy dữ dội lên. Hô, tốt mạnh mẽ lực công kích, nếu như không phải trốn nhanh, đối mặt như vậy công kích, coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Băng diễm trong biển lửa, Ngộ Không thật sâu ra một hơi, hắn không dám dừng lại. Mang theo hai nàng tiếp tục hướng xuống địa phương chìm xuống. Một mực chìm đến băng diễm biển lửa phía dưới hơn 50 mét. Lúc này mới nghe tới. Phía trên, mạnh mẽ công kích từng đợt sóng về phía băng diễm trong biển lửa công tới. Chính là những thủy ma đó chuẩn thánh nhóm mất đi Ngộ Không ba người tung tích. Đại hận bên dưới, cho hả giận mà bắt đầu lung tung công kích băng diễm biển lửa. Từng đạo năng lượng bùng nổ, băng diễm biển lửa phía trên vén lên từng cổ một sóng lửa. Sóng lửa ngút trời, băng diễm biển lửa cạnh, rất nhiều không có cách xa thủy ma không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Mà mấy cái kẻ xui xẻo, càng bị lửa này sóng cuốn vào đến trong biển lửa. Đi đời nhà ma, dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Lúc này, đến từ băng diễm biển lửa bên kia vài cổ năng lượng chủ nhân cũng đã đạt đến. Đây là thủy ma tộc ba vị trưởng lão, đồng thời cũng là thủy ma tộc thực lực cường đại nhất ba người. Yếu nhất một người cũng mạnh hơn Thủy Lam ra một đường. Mà vị kia đại trưởng lão, càng là có tiếp cận thánh nhân thực lực, có thể nói nửa bước thánh nhân. Đương nhiên, nếu như không thể bước ra ngoài ra nửa bước, hắn cũng chỉ có thể là nửa bước thánh nhân mà thôi. Vĩnh viễn được không thánh nhân, mà nửa bước, đại trưởng lão đã đợi sau khi vô số kỷ nguyên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.